Vũ Thần Chúa Tể, chương 1872, mất hết mặt mũi. Góc truyện audio.com, nhưng này nói tự nhiên đưa tới người khác càng thêm không vừa lòng kháo, có ý gì vô lý phế vật nói là bọn họ sao? Bọn họ khí sắc lúc thì đỏ, lúc thì trắng, bọn họ những người này giàu gì cũng là vạn bảo lâu cao tầng, lúc nào bị người như thế mắng qua. Quả thực mất hết mặt mũi, cuồng đao võ đế, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Không ít người gào thét hồn hển, quá tức giận, quả thực muốn đem phổi cho tức điên. Có cái gì tốt nói, chúng ta đi. Cuồng đao võ đế căn bản không nghĩ lời thừa, mang theo Vương Khải Minh đám người, xoay người liền muốn rời đi. Cuồng đao võ đế, ngươi quá phận. Chư tử thân mặt biến sắc, nếu để cho cuồng đao võ đế cứ như vậy đem Vương Khải Minh mấy người cho mang đi, vậy hắn còn như thế nào hoàn thành Phiêu Miểu Cung truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ. Hắn thân hình thoát một cái, liền chặn lại hướng cuồng đao võ đế, muốn đem hắn ngăn trở cản lại. Hừ, cuồng đao võ đế hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn dựng thẳng lên, lấy trường hóa đao, một trường bình thường chém ra đi, này chỉ là trường đao mà thôi, nhưng cho chư tử thân cảm giác giống như là một tòa đao sơn, ù ù nghiền ép mà xuống, lấy hắn hậu kỳ võ đế cự phách tu vi, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Ầm một tiếng, hắn bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết nhếch nhác té ngã trên đất. Ha ha, đây chính là vạn bảo lâu phó lầu chủ, cứ như vậy thực lực. Cũng xứng làm phó lầu chủ chê cười. Cuồng đao võ đế suy cười nói, tức khắc nói chư tử thân mặt lúc trắng lúc xanh, biểu tình biến đến vô cùng ngoạn mục. Cuồng đao võ đế, ngươi quá phận, mọi người sắc mặt tái nhợt tức giận không thôi. Ta quá phận, các ngươi oan uổng bản đế đệ tử, chẳng lẽ liền không quá phận. Cuồng đao võ đế hừ lạnh, oan uổng, buồn cười, chứng cứ vô cùng xác thực sự thực đều ở như thế nào oan uổng. Có người gầm lên, chư Cát Thanh Vân cũng cau mày, nói, cuồng đao võ đế, ngươi nói ngươi đệ tử bị oan uổng, có chứng cứ không? Ta nói chuyện chính là chứng cứ, mọi người im lặng, chư Cát Thanh Vân, người ta đều là quen biết đã lâu, bản đế đương nhiên sẽ không để cho ngươi khó xử, hôm nay, bản đế ngay trước tất cả mọi người mặt nói cho ngươi biết, bản đế đệ tử tuyệt sẽ không trộm cướp tàng bảo các đồ đạc. Cuồng đao võ đế lạnh lùng nói. Một khối thiên long ngọc mà thôi, bản đế nếu thật cần ta bọn bốn người xin, vạn bảo lâu chẳng lẽ sẽ không cho. Lấy bản đế đệ tử thiên tư, chẳng lẽ còn không xứng với một khối thiên long ngọc. Chứ Cát Thanh Vân không khỏi cau mày, lộ ra vẻ hồ nghi, thật đúng là như vậy. Thiên long ngọc tuy là chân quý, nhưng vốn là cho thiên kiêu sử dụng, lấy cuồng đao võ đế bốn người lai lịch, lại thêm Vương Khải Minh bọn họ thiên phú, nếu là thật hướng vạn bảo lâu đòi, có lẽ vạn bảo lâu chưa chắc sẽ ngăn cản. Cần gì phải đi trộm cướp đây? Chuyện này kỳ hoặc rất nhiều, nhưng bản đế nhưng lại không đi điều tra chứ Cát Thanh Vân ngươi đại khái đi kiểm chứng. Hôm nay bản đế nói liền để ở chỗ này, nếu điều tra ra bản đế đệ tử thật làm ra trộm cướp việc bản đế đem chịu đòn nhận tội thân mang đệ tử đến nhận phạt nhưng nếu chỉ là bằng này cái gọi là thiên la bàn trong xuất hiện thiên long ngọc liền phải muốn định bản đế đệ tử tội liền đừng trách ta bọn bốn người bất niệm cựu tình. Góc truyện audio.com giọng nói rơi xuống, cuồng đao võ đế kể cả Huyền Băng Vũ Đế ba người, mang theo Vương Khải Minh đám người xoay người rời đi, bồng bình rời khỏi nơi đây. Gia Cát Thái Thượng trưởng lão, chư tử thân biến sắc vội vàng nhìn về phía chư Cát Thanh Vân, nếu để cho cuồng đao võ đế bọn họ rời khỏi, vậy hắn nhiệm vụ liền không làm được. Để cho bọn họ đi, chư Cát Thanh Vân lạnh lùng nói. Thế nhưng, chư tử thân còn muốn nói điều gì, lại bị chư Cát Thanh Vân thoáng cái cắt đứt, lạnh lùng nói. Thế nào, cuồng đao võ đế đều nói như vậy, ngươi muốn như thế nào? Ngươi nếu muốn ngăn, đại khái bản thân đi ngăn, bản đế tuyệt không ngăn ngươi. Chư tử thân tức khắc ngượng ngùng, làm cho hắn đi ngăn cuồng đao võ đế, đó không phải là đi tìm chết sao? Đáng ghét cuồng đao võ đế bốn người làm sao nhanh như vậy liền tới trước, hiện tại không làm được Phiêu Miểu Cung nhiệm vụ, phải làm sao mới ổn đây? Chư tử thân trong lòng nôn nóng không thôi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, buồn bực không thôi. Vạn Bảo Sơn Mạch bên ngoài, bốn người các ngươi, sau ngày hôm nay, liền mang đến lão phu đao cốc đến ở nhé, Bá Tuyệt, Hồng Loan, Huyền Băng, ba người các ngươi cũng tới. Cuồng đao võ đế hướng về phía Vương Khải Minh bốn người nói. Vâng, sư tôn, Vương Khải Minh bọn họ gật đầu, một bên Khang Tư Đồng lại có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Bốn vị cung phụng đại nhân, vì sao các ngươi hôm nay đến nhanh như vậy? Đây là hắn nghi ngờ nhất, hắn phát ra tin tức mới không bao lâu, cuồng đao võ đế bọn họ liền hiện ra, nhưng bốn người chỗ tại hành cung cho dù gần nhất một cái cách nơi này cũng ít nhất có mấy ngày lộ trình. Vương Khải Minh bốn người cũng đều nghi hoặc nhìn sang, chúng ta từ lúc nửa tháng trước có được một cái tin tức phía trên nói bốn người các ngươi khả năng gặp nguy hiểm. Cuồng Đao Võ Đế nói, nửa tháng trước, mấy người nhìn nhau, điều này sao có thể chứ? Nửa tháng trước bọn họ còn không biết mình sẽ đến này tàng bảo các đây. Chúng ta ngay từ đầu cũng là nửa ngờ nửa tin, nhưng rất sợ vạn nhất, vì vậy những ngày gần đây, chúng ta thật sớm liền ở phụ cận đây, chỉ là không có người biết được mà thôi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, khó trách sư tôn bọn họ đến như vậy nhanh. Sư tôn, đưa tin người là ai? Tần Dĩnh cao mày hỏi, không rõ ràng lắm, đối phương không có ký tên. Hồng Loan Võ Đế lắc đầu, Huyền Băng Vũ Đế nói, đối phương chỉ nói các ngươi bốn người gặp nạn, lại nếu có người đối với các ngươi bốn người hạ thủ, động như vậy thủ người có thể là chấp pháp điện ám tử. Chấp pháp điện người, ngươi là nói chư tử thân phó lầu chủ cùng Thiên Nam Võ Đế đại nhân là chấp pháp điện ám tử. Điều này sao có thể chứ? Mấy người cả kinh, tin tức này đưa bọn nó triệt để kinh sợ. Chư tử thân phó lầu chủ cùng Thiên Nam Võ Đế chính là Vạn Bảo Lâu cao tầng, cư nhiên sẽ là chấp pháp điện người. Chúng ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng bây giờ, khó mà nói. Huyền Băng Vũ Đế híp mắt nói ra, nhưng chấp pháp điện tại sao muốn nhằm vào chúng ta đây? Tần Dĩnh bọn họ lần thứ hai tò mò, bọn họ chỉ là Vạn Bảo Lâu đệ tử mà thôi, nhằm vào bọn họ căn bản không có tác dụng. Cái này tin tức trong nói, đối phương nhằm vào các ngươi, là bởi vì các ngươi đến từ Trần Đế Các. Huyền Băng Vũ Đế nói, nói thế hạ xuống, Vương Khải Minh đám người ánh mắt tức khắc lạnh xuống. Góc truyện audio.com, chư vị cung phụng, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khang Tư Đồng cũng thay đổi sắc, ngưng tiếng nói, trước không vội, hiện nay còn không có rõ ràng chứng cứ, sở dĩ chỉ có thể tiếp tục quan sát, nếu chư tử thân đám người rõ là chấp pháp điện người, tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Cuồng Đao Võ Đế híp mắt, cả người thoát ra lạnh lẽo hàn ý, trong người chỗ đan các tử huân cùng Vương Khải Minh đám người bị chấp pháp điện nhằm vào là lúc. Phiêu Miểu Cung trong Tần Trần cũng gặp phải nan đề. Hôm nay cách hắn bị vây Phiêu Miểu Cung đã qua 3 ngày, nhưng Tần Trần y nguyên không có thể tìm tới rời khỏi cách làm. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên ngoài, cách mỗi chốc lát đều có một đạo lực lượng kinh khủng đảo qua, cho dù Thượng Quan Cổ Phong sớm đã đem toàn bộ Phiêu Miểu Cung đều điều tra một lần, vẫn như cũ sợi không buông lòng chút nào, kiên định người đánh lén kia còn ở nơi này chưa hề rời đi. Khách chương.